Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta sẽ đi đến phủ Quốc Oai để xem là liên tục những cái sự kiện quỷ dị diễn ra ở đây cùng với những giấc mơ chiêm tinh của cậu Lương Vũ, con nhà quan Coi Lương, nó có liên quan gì? Cái người đàn ông ma quái xem ra giống như là người đàn ông của xứ Tàu, đang có cái vấn đề gì ở đây? Chúng ta sẽ tiếp theo dõi ở tập này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghĩ miên man một hồi, Vũ thiếp đi lúc nào không biết. Trời đã bắt đầu đổ mưa, giấc mộng ma quái lại đột ngột ập tới. Vũ thấy mình đứng trước cửa nhà, khắp nơi chìm trong biển nước, hệt như cảnh tượng lúc sáng. Chỉ có điều biển nước này rất lạ, nó không có màu đục ngầu của phù sa, mà nó đỏ quanh quạch. Vũ cảm nhận thấy một mùi tanh sộc vào mũi. Cậu bàng hoàng nhận ra cái thứ lênh láng khắp nơi lúc này không phải là nước lũ mà là máu. Giữa lúc ấy có giọng cười khành khạch truyền đến bên tai, Vũ giật mình quay lại thì sững người phát hiện. Lão quái già đã từng gặp ở trong giấc mơ. Lão ăn mặc kỳ lạ. Đầu của lão cạo chọc một nửa, phía sau ót còn tết tóc đuôi sam, trông đến kỳ quái. Chiếc áo lão mặc chi chít, chữ được viết bằng mực máu. Lão đứng trước một đoàn quân binh, mặt mày xám xịt, đôi mắt vàng rực lên. Chẳng phải là mình đã từng nhìn thấy những người này trước đây rồi hay sao? Sao chúng lại ở đây? Sao khắp nơi lại toàn là máu thế này? Vũ hoảng hốt nhìn quanh, trong lòng rối bời như lửa đốt. Dường như đoán biết được suy nghĩ của Vũ, lão quái già cười gằn. Mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Trời phú cho mày nhãn toát, nhưng không cho mày đầu óc à thằng rành con. Chúng mày sắp chết. Sắp chết hết rồi còn không biết à. Lão già cười khành khạch, cái giọng lơ lớ khó nghe, không thể lẫn vào đâu được. Vũ nhìn rõ mồn một, lão dẫn theo đoàn người chạy thẳng về hướng làng Bích Câu. Cậu muốn gào lên mà không sao thốt thành lời, cho đến khi Vũ choàng tỉnh giấc. Ở ngoài trời vẫn mưa như chút nước, mưa xối ầm ầm ở trên mái ngói. Trong gian buồng nhỏ, ngọn nến đã tắt ngốm từ bao giờ, gió len lỏi thổi vào bên trong ngóc ngách làm cho không gian trong buồng trở nên lạnh lẽo. Vũ chớp mắt vài cái để cho quen lại với bóng tối. Cậu cất tiếng gọi mẹ nhưng lại phát hiện ra mình không tài nào thốt được thành lời. Toàn thân cứ cứng đờ đờ tựa như là người đã chết. Thôi rồi, chả có lẽ... Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vũ, cậu hiểu rằng là mình lại bị bóng đè. Cảm giác tứ chi nặng trĩu, Vũ cố hết sức gồng người lên nhưng bất lực. Gian buồng cứ tối om om như hũ nút. Tiếng guốc mộc của mẹ cậu vẫn đi lại trong nhà mọi khi, nay cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng mưa gió gào thét ở bên ngoài. Ở trên đầu gối, ở giữa ngực, ở hai tay rồi cả ổ bụng của Vũ nặng cứ như là đang đè đá. Vũ nghĩ, lẽ nào lại là đám trẻ con lần trước? Đúng lúc có tia chớp lóe lên giữa tầng không, Vũ hoảng hồn nhìn thấy ngồi chễm chệ trên ngực mình không phải là đứa trẻ con bị moi tim như lần trước, mà bây giờ là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Trái tim của Vũ như ngừng đập. Lại thêm những tia chớp nữa lập lòe, lóe lên trong đêm tối mịt mùng. Lần này Vũ chỉ kịp nhìn rõ mặt người ấy. Cơn điếng người làm cho Vũ như á khẩu, thốt lên. Anh Giản! là anh lính Giản ngồi trên người của Vũ, đôi mắt đỏ lòm lòm, không thấy con ngươi. Đoạn ruột non lòng thòng quấn chặt ở trên cổ anh hệt như lúc người ta phát hiện ra xác của anh vậy. Gương mặt tím tái đi vì nghẹt thở. Hai hồng dòng nước mắt hòa lẫn với máu chảy dòng dòng bết lịp ở gò má. Anh lính Giản thì thầm, chỉ khẽ đủ để cho Vũ nghe thấy. Vũ ơi, vớt xác anh trôi ở cổng nhà em. Vớt xác anh vào với. Không là xác của anh trôi đi mất Vũ ơi. Vớt xác anh với. Vớt xác anh với. Vũ nghe rõ mồn một tiếng của anh Giản thì thào. Lúc này cậu không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc trước, thay vào đó là sự bàng hoàng. Một tia chớp lập lòe lại lóe lên. Vũ lại không thấy anh Giản đâu nữa. Lồng ngực cũng dễ thở hơn vài phần. Nhưng ở dưới chân Vũ là cậu quý tử, con nhà quan tri phủ, lại đang ngồi chồm hổm. Đôi mắt của nó thâm đen, gương mặt của nó không còn một chút sinh khí nào. Nhưng Vũ có thể nhìn thấy nó buồn rười rượi. Tiếng sấm sét chói tai vang lên, kèm theo đó là một hồi chuông dài. Cậu con quý tử quan tri phủ nghe vậy rồi cũng giật mình vội vã biến mất. Bấy giờ, chân tay của Vũ mới lấy lại được cảm giác. Vũ còn đang không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngay lúc ấy, cánh cửa sổ mà Lão Phúc đã cẩn thận gia cố cho cậu từ chiều đột ngột mở toang. Gió thổi hắt nước mưa tạt vào lạnh buốt. Giây phút ấy Vũ lờ mờ nhìn thấy có bóng người đứng ở bên ngoài cửa sổ. Người nào người đấy đôi mắt vàng rực cứ như là mắt mèo. Tất cả chỉ đứng sừng sững đó, nhìn vào bên trong, chứ cũng không có cất lên một lời. Cứu với! Mẹ ơi! Cứu với! Xung quanh không có lời đáp. Vũ bây giờ đã quên cả nỗi sợ hãi, tung lớp chăn rồi chạy ảo ra ngoài gian khách. Nước ở bên ngoài ấy đã dâng lên quá đầu gối tự bao giờ. Vũ lội bì bõm tìm cha mẹ. Trời vẫn cứ mưa, sét đánh đì đùng trên cao, hòa lẫn trong tiếng khóc ai oán của người ta. Vừa chạy ra đến giang chính, trước mắt Vũ là cảnh tượng mà vĩnh viễn cả đời Vũ cũng chẳng bao giờ quên được. Khắp nơi mênh mông chỉ toàn là nước. Cha của cậu còn đang mặc quan phục cùng với Lão Phúc, ông Thìn và hai người gia nhân nữa vật lộn giữa dòng nước, kéo một cái quan tài đơn sơ để khỏi bị trôi đi. Bà Vũ già bế cậu từ khi còn nhỏ, rồi cả mẹ cậu thì đương kéo bà cụ Đoan, mẹ của anh Giản. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, những tia chớp lóe lên liên tục, làm cho bầu không khí trở nên nguy ngập. Vũ nghe tiếng của Lão Phúc hét lớn, át cả tiếng mưa. Nguy rồi ông ơi, nước càng lúc càng dâng cao rồi ông ơi. Ông Thìn chửi thề một câu. Mẹ nó chứ, như thế này thì không khéo chìm mất. Tiếng của bà cụ Đoan lại càng gào thét ai oán. Ôi Giản ơi, Giản ơi, con thương Bu thì con đừng trôi đi đâu nữa Giản ơi, ở lại với Bu con ơi. Vốn nằm ở trên gò đất khổng lồ, địa thế của thôn Bích Câu càng lên cao càng dốc. Từ xa nhìn vào nơi đây giống như là một ngọn đồi thoai thoải. Điều này vừa là lợi thế nhưng cũng lại là tử huyệt của cả làng. Chỉ cần nước dâng cao đến lưng chừng thôn, hoặc là nước từ trên đỉnh đỏ gò đất ập xuống, thì nơi đây sẽ trở thành một ngọn thác khổng lồ cuốn băng mọi thứ nó gặp ở trên đường đi. Nói đâu xa, như cái quan tài của anh Giản bị cuốn vào xoáy nước coi như là có mà mất xác. Quan coi lưng lúc này đã mất hết bình tĩnh. Ông quay lại quát lên với mọi người. Mau mau kéo bà Đoan vào. Bên này đẩy cái quan tài chết sang trái một tí. Mẹ kiếp, nhanh tay lên chứ không là chết chìm cả lũ bây giờ. Nhanh lên. Tiếng cha cậu vừa dứt, Vũ nhìn thấy giữa dòng nước xoáy đục ngầu có hai cái đầu người nhấp nhô. Đầu tiên cậu còn tưởng ấy là quả dừa khô, nào ngờ nhìn kỹ lại mới nhận ra là cái đầu người chính là của những kẻ đã đứng thập thò ở ngoài cửa nhìn cậu. Dường như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Vũ, mấy cái đầu người quay phắt lại nhìn Vũ, khuôn mặt đầy đe dọa. Vũ chết sững như trời trồng. Đích thực là chúng nó rồi, chính là chúng nó rồi, là lũ ma ra ở ngoài sông Nhị Hà tràn vào đây rồi. Còn chưa kịp suy nghĩ hết, Vũ nhìn thấy cái bóng đen bơi lại gần phía cha cậu. Trong khi đó quan ông còn chửa hay biết gì về điều ấy. Ông còn đang mải nhìn vợ và bà Vũ già đang dìu bà cụ Đoan đi lên trên hiên nhà. Cái bóng đen xì càng lúc càng lại gần chỗ cái quan tài. Dường như là chúng muốn giáp tâm kéo luôn mấy người đàn ông ấy xuống dòng xoáy nước. Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, cậu nhào xuống. Lúc bây giờ nước sông đã dâng lên đến cổ một đứa trẻ con như cậu. Vũ mặc kệ tiếng la hét thất thanh của mẹ và bà Vũ xen lẫn với tiếng quát của cha. Cậu phải bơi đến, cậu phải xua đuổi cái lũ ma da quỷ quái ra khỏi nhà mình. Nếu không thì hôm nay không chỉ có một mình anh Giản vong mạng đâu. Mãi sau này khi nghe Lão Phúc kể lại, Vũ mới biết lúc ấy gương mặt của cậu trở nên vặn vẹo đáng sợ lắm. Hai mắt của cậu vằn lên những tia đỏ lòm lòm. Đôi mắt ấy nhất định không thể nào xuất hiện ở một đứa trẻ mới có hơn 10 tuổi đầu. Giây phút chới với giữa dòng nước, gần chạm đến bờ vai của cha, lũ ma da mắt vàng không còn dám bơi quanh nữa. Chúng nó lập tức thối lui rồi cứ nhấp nhổm trong dòng nước. Quan ông hét lên: "Thằng ngu ngốc, ai cho mày xuống đây? Lên ngay!" Vũ mặc kệ, hay nói đúng hơn là cậu không nghe lọt lời của cha vào tai. Bởi vì lúc ấy, có giọng nói lơ lớ truyền vào tai cậu. Lùa được thằng nhãi vào trong rồi. Theo phản xạ, Vũ ngước mặt lên thì thấy, ở trên tán cây trước sân nhà, lão già quái dị đang ngồi đó vắt vẻo. Trên tay của lão cầm một sợi dây xích tròng vào cổ mấy vong linh của trẻ con. Vũ ngấp ngoài giữa biển nước, còn đang cố căng mắt nhìn cho rõ, bất chấp mưa táp vào mặt. Vũ thấy vong linh kia là của những đứa trẻ con đã bị chết. Trong đó có một người cao lớn hơn hẳn, ấy chính là anh lính Lệ Giản. Khung cảnh ấy cũng thật quái dị. Một cái quan tài ngấm nước đang dần dần chìm, 3-4 người đàn ông đang vật lộn để kéo cái quan tài vào mái hiên. Còn một đứa trẻ con thì chơi với giữa dòng nước, lênh đênh trong đám cây rậm rạp. Tiếng mưa tiếng gió rít lên, hòa lẫn với tiếng khóc của mấy người phụ nữ. Gã đàn ông quái dị tết tóc đuôi sam ngồi trên cây mà cứ cười lên khòng khọc. Gã khẽ rung rung cái chuông. Hồi chuông chưa kịp dứt, bầy ma da đã bắt đầu nhào đến Vũ. Vũ cảm thấy rất rõ, một bàn tay lạnh toát sờ vào chân, rồi lôi tụt cả người cậu đi. Vũ chỉ kịp thốt lên: Cứu con với! Lão Phúc và ông Thìn đồng thời gào: Chuột rút rồi! Cậu bị chuột rút rồi! Vũ bị vô số những bàn tay túm lấy dìm xuống. Dòng nước tanh tanh đục ngầu tràn vào mặt, vào mũi, vào tai, làm cho Vũ choáng váng. Hàng loạt những âm thanh truyền đến lạ lùng ghê rợn. Giết nó để được đầu thai. Giết nó! Kéo mạnh lên. Khung cảnh này giống hệt như những gì mà Vũ đã từng nằm trên bao. Vũ gắng sức ngoi lên, hai chân của cậu dẫy đạp lên hồi những vô ích. Quan ông thấy con chìm nghỉm, ông không nói không rằng, gạt một góc quan tài sang một bên, rồi nhào xuống chỗ con vừa chìm. Quan ông vừa ngụp xuống đã thấy Vũ lịm dần, dòng nước càng lúc càng dâng. Ông biết con đê chẳng còn chống cự được bao lâu nữa. Quan ông gắng sức lại gần chỗ con mình, một tia suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu ông. Quái lạ thật, nơi này không phải là sông, mà tại sao cái xoáy nước lại xuất hiện ghê rợn như thế? Ông vươn tay túm lấy khuỷu tay của con trai, vỗ đang dần dần đuối sức. Hai bên đang cố giằng co, 4-5 cái bóng đen đang bấu chặt vào chân của con mình. Quan ông mơ hồ nhìn thấy rõ. Quan ông cố sức kéo con, lũ ma ra thì cố sức giằng lại. Chúng càng kéo càng hăng, bởi vì giết được hai cha con cũng có nghĩa là cơ hội đầu thai của chúng nó sẽ tăng lên gấp bội. Vật lộn dưới dòng nước một lúc, ngay đến cả quan ông sức cũng đuối dần. Con ơi, không lẽ là cha con ta chết ở đây? Quan ông bấu chặt lấy tay Vũ, người gần như là trôi theo dòng nước. Mấy tiếng sét đùng đoàng liên tiếp làm cho mọi người giật mình. Hai cha con Vũ dùng mình một cái, chồm dậy khỏi cơn mê. Ở dưới nước xuất hiện một ánh sáng màu vàng nhạt làm cho Vũ choáng váng. Là một bà cụ chống gậy, đầu đội nón, hai chân đi khuỳnh khuỳnh khó nhọc. Lạ một điều là bà cụ đi trong nước cứ như là người đi ở trên cạn. Quan ông kinh ngạc không nói lên lời, làn da của bà cụ tái nhợt, đôi mắt lồi ra trong quỷ dị. Bà cụ lướt nhanh đến gần hai cha con, lũ ma da đang giằng co, nhìn thấy bà cụ thì rúm gió lại kinh hãi. Bà cụ kỳ lạ không nói không rằng, cầm cây gậy ở trên tay, vụt chan chát vào lũ ma da. Thân hình đen ngòm ngòm của chúng nó vỡ toang cả ra, hệt như là người ta ném bùn khô xuống nước. Quan ông lập tức kéo con trai về phía mình. Bà cụ đứng im, nheo mắt nhìn hai cha con, cất giọng nói rè rè. Lẹo mà giữ lấy thân, lẹo mà giữ lấy thân. Hai cha con còn chưa kịp nghe hết lời thì đã trồi lên mặt nước. Vũ ho khan rùng mình, lão Phúc, ông Thìn, hai người gia nhân trẻ tuổi dè nhìn thấy reo lên mừng rỡ. Bà Vũ già và bà cụ Đoan cùng với mẹ Vũ gào lên ác cả tiếng mưa gió điên cuồng. Vũ thẳng thốt nhìn cha. Cha ơi, cha có nhìn thấy không? Quan ông khuôn mặt tái nhợt gật đầu. Có, cha có thấy. Là cha có thấy. Vũ ngước lên lùm cây tùm, lúc này đã chẳng còn một ai. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng cùng những người khác kéo cái quan tài của anh Giản vào. Kỳ lạ thay lúc này quan tài trôi băng băng như thể khúc gỗ mục. Khi vào được đến hiên nhà thì mẹ Vũ đã chạy ảo ra đón chồng con. Bà khóc lên nghẹn ngào không thành lời. Biến cố giữa dòng nước xoáy vào đêm hôm mưa bão kể ra thì dài, nhưng thực tế chỉ xuất hiện vô cùng chóng vánh. Không một ai ngoại trừ cha con Vũ thấy bà cụ kỳ lạ chống gậy đi trong làn nước đục ngầu. Thế nhưng khi hai cha con nhìn nhau, cả Vũ và quan ông đều ngầm thỏa thuận với nhau là sẽ không hé răng nửa lời với người khác về quỷ sự dưới nước lúc ấy. Mọi người vội vã đi vào nhà, ai nấy đều ướt nhẹp, mặt mũi tím tái vì ngâm nước mưa. Bà cụ Đoan vừa khóc vừa cảm tạ gia đình quan coi lương, nếu như không có họ thì bây giờ cái xác của con bà có khi đã làm mồi cho cá. Phải đến khi vào trong nhà, mọi người mới biết được nội tình ngày hôm ấy. Thì ra bà cụ Đoan chờ mãi mà nước không rút bớt để hạ huyệt cho con. Mấy người thanh niên trai tráng có lòng tốt ở lại phụ bà, nhưng đến cuối giờ tuất thì tình hình chẳng khả quan, ai nấy cũng chán nản lắc đầu bỏ về. Con người còn tốt bụng an ủi bà cụ vài câu rằng nếu không hạ táng ở dưới đất thì thôi, ta đành thủy táng. Bà cụ nuốt nước mắt nhìn từng người ra về mà lòng đau như cắt. Nghĩ cũng phải thôi, những người cùng thôn chịu ở lại với mẹ con bà đến giờ này ấy, nó là tốt lắm rồi. Suy cho cùng thì họ cũng còn có người thân ở nhà phải lo, đâu có phải là vì nhà bà mãi được. Nước càng lúc càng dâng lên cao. Khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng gà vịt từ dưới đồi vọng lại. Thôn Bích Câu tọa lạc ở nơi cao như thế mà còn đầm đìa, vậy thì những nơi khác e rằng khó mà sống nổi. Bà cụ Đoan ôm quan tài của con trong tay, thì bỗng nhiên từ đâu dòng nước xối thẳng vào, khiến cho quan tài của con bà cứ thế băng băng mà trôi. Thế đất thoai thoải của thôn Bích Câu, nó giống như là cái lòng máng, cuốn thẳng mọi thứ xuống dưới chân đồi. Bà cụ Đoan gào lên một tiếng, rồi nhào theo quan tài của con. Nào ngờ chưa trôi được vài trượng, thì đầu quan tài lại bị kẹt vào trong một lùm cây, ngay chỗ nhà quan ông. Bà cụ cố gắng kêu cứu. Lúc bấy giờ người trong nhà mới phát hiện ra, bà cụ tay đang bấu chặt vào cái quan tài. Nào ngờ trôi được vài trượng nữa, thì lại dùng mình, cái quan tài giật mạnh một cái, sườn của bà cụ bị một cành cây sắc nhọn nó sượt qua, máu loang loáng cả trên mặt nước. Quan ông, quan bà và đám gia nhân lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không thể nào không cứu. Họ bơi ra ngoài, gồng mình giữa dòng nước dữ để cứu người. Không ai kịp nghĩ mọi thứ lại diễn ra quỷ dị như vậy. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi quyết định sẽ mang quan tài của anh Giảng táng vào gò đất nhỏ nhô lên ở ngay sau nhà của quan ông. Quan ông ban đầu vốn là không có ý định này, ông sợ điều ấy sẽ phá hỏng long mạch nhà mình. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ông cho rằng là thôi thì tiên tích đức, hậu tầm long, gia đình ông ấy là làm việc thiện để cứu người, rồi cũng sẽ nhận được phước báo. Ví như thế, thể những kẻ làm ác thì cho dù có táng ở huyệt đế vương, con cháu đời sau cũng đừng hòng mà mong vinh hiển. Việc đào sới diễn ra nhanh chóng. Lão Phúc và ông Thìn không chôn anh Giản cùng quan tài, mà chỉ đào một cái hố sâu 3 tấc, rồi nhanh chóng táng anh xuống. Khắp cả thôn này, nếu như không phải là xác anh Giản trôi về phía nhà quan, sợ rằng là cũng chẳng có chỗ mà chôn đàng hoàng được yên nghỉ. Bà cụ Đoan mẹ anh quỳ thụp xuống dưới làn nước để cảm tạ vị quan tốt bụng. Bà run run: "Đội ơn quan, đội ơn quan lớn. Sau này con làm ma, tôi cũng xin báo đáp cho gia đình quan." Quan ông xua tay rồi vội vàng đỡ bà cụ dậy, lại cho bà vú với mấy người gia nhân đi nghỉ. Dù sao thì bấy giờ cũng đã quá nửa đêm. Quan ông cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi như người khác, bởi vì ông còn đang suy nghĩ về những gì diễn ra trong khoảnh khắc ở dưới dòng nước đục ngầu. Mọi thứ không thể là mơ, tất cả đều là thật. Loài ma da ông đã nghe thấy từ lâu, việc chúng nó đến kéo chân người ta để dìm chết, những mong để được thế mạng không còn xa lạ trong dân gian. Điều mà ông thắc mắc, cảm thấy khó hiểu nhất, ấy chính là bà cụ chống gậy, đôi mắt lồi lồi cứu cha con ông. Nếu như không có bà cụ ấy, giờ này khéo có khi cả hai cha con ông vong mạng. Ông khẽ liếc nhìn thằng Vũ. Dưới ánh đèn cày lờ mờ, thằng Vũ co ro trong manh áo, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gian buồng nhỏ của nó ở phía trước. Thằng con ông mới hơn 10 tuổi, ấy vậy mà nó còn gan hơn cả người lớn. Nói đâu xa chuyện vong thằng lính Giản về bám vào cửa sổ buồng, còn nguyên cái dấu tay đầy máu. Ông là người chứng kiến mà ông còn sợ. Thế mà nó vẫn cứ khăng khăng đòi ngủ ở trong căn buồng ấy. Quan ông hết nhìn con rồi lại nhìn bầu trời vẫn cứ mưa vần vũ. Ông biết giờ này ngoài đê chắc là nhốn nháo lắm. Dân hộ đê tấp nập chạy tới chạy lui để giữ cho nước khỏi tràn vào. Sức đê cầm cự với sức nước, nếu như không kịp thì khẽ dùng mình một cái. Quan ông nhìn con nước ở dưới chân, rồi thở dài. Không khéo chuyện này vỡ đê. Ông còn đang suy tính, thì chợt thấy Lương Vũ đã ngủ gục bên cạnh mẹ từ bao giờ. Quan bà nhìn con, đoạn khẽ nói với chồng. Cứ mưa to thế này, không biết bao giờ nước mới rút. Quan ông lắc đầu. Bà xem thế nào, đi gom mấy thứ quý giá lại, rồi cả bài vị của tổ tiên đi. Tất cả cho hết vào trong cái tay nải. Đợi đến sáng, tôi đưa mọi người về phía đỉnh đồi. Chỗ ấy tôi đã cho Lão Phúc cất giữ ngựa và một ít đồ dùng trong cái hang đá đấy. Ông trưởng nói dứt lời thì từ đâu tiếng chim lợn bất giác kêu lên ai oán. Quan bà kinh hãi, bấu chặt lấy cánh tay chồng. Ông ơi, tiếng chim lợn ở đâu thế? Có khi nào là thôn ta có người mất ông ơi? Quan ông khẽ nghiêng đầu nhìn về phía gian nhà bên cánh trái, nơi bà cụ Đoan, ông Thìn, Lão Phúc và cả mấy người gia nhân đang nghỉ ngơi. Ông hạ giọng, bà nói khẽ khẽ thôi. Đến cơ sự này không có người chết mới là lạ. Đợi rời sáng mưa ngớt, tôi đưa mọi người đi. Hễ trên đường gặp ai thì ta khuyên họ đi cùng. Không, phải đi ngay bây giờ. Tiếng cậu Vũ cất lên đột ngột. Hai vợ chồng bị quan coi kho lương, bị giật mình đánh thót. Rồi cúi xuống nhìn con, cậu Lương Vũ đã dậy từ bao giờ. Sau cơn vật lộn với làn nước hung tợn, cậu Vũ ngủ thiêm thiếp. Nào ngờ vừa chợp mắt thì cậu đã mơ thấy quý tử con Quan cùng với anh Giản dẫn theo bọn trẻ con đứng ở ngoài gian chính nhìn vào, gọi tên cậu. Cậu Vũ nhìn thẳng vào mắt cha, nói rành rọt. Cha, giờ thì ngày mai để sẽ vợ ở đây. Hồi năm, quỷ dưới đáy sông. Nghe con trai nói chuyện lạ lùng, quan bà thất kinh. Vũ, sao con gở mồm như thế? Ngộ nhỡ người ta nghe được thì sao? Quan ông bình tĩnh hơn, ông ngồi thụp xuống trước mặt con trai, rồi cau mày. Làm sao con biết? Chẳng lẽ con lại mơ thấy gì sao? Cậu Vũ gật gật đầu, bẩm, con vừa mơ thấy anh Giản với bảy trẻ con bị móc tim, đứng ở trước cửa nhà ta. Trong đó có cả con của tri phủ đại nhân nữa. Đám người ấy đứng ngoài trời mưa, nhìn chăm chăm vào nhà ta, rồi chỉ vào con. Chỉ có điều gương mặt của ai nấy cũng thâm đen. Duy có anh Giản là tỉnh táo nhất, dù gương mặt của anh đầy máu. Anh ra sức đấm vào ngực mình, rồi dùng tay chỉ vào con vậy. Quan bà bụm miệng để tránh không kêu lên. Quan ông sững sờ rồi lẩm bẩm. Thế có nghĩa là thế nào? Tại sao lại như vậy? Vũ nhìn cha mẹ quả quyết. Vũ có từng nói với con là con sinh vào ngày Phật diệt. Ngày ấy yêu ma quỷ quái lên khắp nhân gian. Cha mẹ cho con hỏi, ngày Phật diệt năm ấy là ngày nào? Quan bà giật mình nghẹn ngào đáp, làm sao mà quên được cái ngày sinh ra con chứ. Hôm ấy đích thực là vào ngày Nhâm Thìn, nhằm 15 tháng 2 âm lịch. Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu quan ông. Ông gọi vọng bà cụ Đoan đến rồi hỏi. Bác Đoan này, bác có biết anh Giản nhà ta sinh nhằm ngày bao nhiêu không? Bà cụ Đoan bấy giờ còn chưa ngủ. Vì xót con, mắt bà vẫn nhòe nhòe trong nước mắt. Bà nghẹn lời. Bẩm quan, con của già sinh giữa rằm tháng 2. Nếu mà nó còn sống thì năm sau là vừa tròn nhị thập tam ạ. Quan nhìn con trai, cả hai không hẹn mà dùng mình. Một cảm giác dần dần kéo đến. Đích thị là có kẻ nào đó đang tìm kiếm những người sinh nhằm ngày Phật diệt để toan tính quỷ sợ. Quan lại hỏi, vậy anh Giản nhà ta là tuổi? Bà cụ Đoan sụt xịt, bẩm quan, cháu nó tuổi Thìn ạ. Quan ông nhìn con trai trong lòng đầy suy đoán, vậy anh Giản kia mất tuổi Thìn lại cùng sinh vào ngày Phật diệt. Chẳng có lẽ anh ta chính là người thế mạng cho cậu Lương Vũ? Hành động chỉ tay vào lồng ngực có khi nào là nhằm ám chỉ hai người cùng tuổi? Mưa lớn như thế, có khi nào đến giờ thìn nhất định sẽ có hỏa? Quan ông nghĩ mà lạnh cả sống lưng. Ông hướng mặt về phía gian nhà phía sau mà gào lên. Bác Phúc! Bác Phúc đâu rồi? Bác Phúc ơi! Đi với tôi! Họa đến nơi rồi! Đêm hôm ấy ở thôn Bích Câu, một phen náo loạn, người ta lội bì bõm trong màn mưa để di tản đến tận đỉnh đồi cuối thôn. Vốn dĩ ban đầu thôn dân chưa quyết định rời đi, bởi vì cho rằng nơi đây có địa thế đất hiểm. Thêm vào việc quan quân đang hộ đê ở ngoài mé sông, nước sông không tràn vào thôn thì có gì mà phải tự nhiên di tản. Ấy thế mà gần đến khi tận mắt thôn dân chứng kiến, quan coi kho lương cùng với lão Phúc nô bộc trung thành hô hào dân chúng chạy di tản trong cơn bão mỗi lúc một dữ dội, ai nấy bây giờ bắt buộc phải tin nó là thật. Người già trẻ nhỏ được đưa lên những cái thuyền, những người đàn ông to khỏe kéo ở dưới mưa tầm tã, tiếng khóc sợ hãi của lũ trẻ con, tiếng lầm rầm niệm Phật của những người già vang lên giữa cơn giông gió hỗn loạn. Trong lòng của quan coi kho lương lúc này dâng lên nỗi lo âu. Một mặt ông vừa muốn tin vào những gì con ông nói, mặt khác ông lại không muốn điều ấy trở thành sự thực, bởi ông không dám nghĩ đến tình cảnh nếu như mà con đê mà vỡ thì quả thực không biết là sẽ có bao nhiêu người vong mạng đây. Biết đâu thằng Vũ con nhà ông nó đoán sai, mộng mị đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Những tia chớp cứ lập lòe, tiếng sấm vang rền đì đùng trên không trung như muốn càng tăng thêm phần sợ hãi cho những kẻ phàm trần. Khi người dân ở trong thôn Bích Câu lên được đến đỉnh đồi, vừa hay là lúc giờ dần vừa điểm, suốt mấy canh giờ gồng mình giữa mưa gió bão táp, ai ai cũng lả đi vì đói, vì mệt, vì lạnh. Lũ trẻ đã ngủ gục đi trong cơn sợ hãi, chỉ còn một mình Lương Vũ vẫn ngồi bên cạnh cha trước cửa hang nhìn ra màn đêm mịt mùng. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống dưới là mênh mông biển nước. Mặc dù trời tối như cái hỗn nốt, nhưng Vũ vẫn kịp nhìn thấy thấp thoáng đâu đó có những đôi mắt vàng khẽ lóe lên rồi biến mất dưới làn nước thăm thẳm. Vũ biết ấy chính là ma gia đấy, chính là bầy ma gia. Chúng nó đang chờ những người hợp mạng nhân cơ hội mà dìm chết những mong để chúng nó được làm người. Bên đống lửa bập bùng ở trong hang rộng lớn, quan ông khẽ quan sát con mình. Ông hiểu ánh mắt ưu tư của Vũ, cái thứ ánh mắt không nên có ở những đứa trẻ con. Một hồi lâu sau, ông mới hỏi: Vũ này, con còn nhớ bà cụ chống gậy đi ở dưới nước không? Vũ đang miên man suy nghĩ nghe cha hỏi thì giật mình: Dạ bẩm, con nhớ. Quan ông thở dài: Không rõ bà ấy là ai, đặng mà ta còn cảm ơn cứu mạng. Nếu không có bà ấy thì sợ rằng là cha con ta... Ông bỏ lửng câu nói làm cho Vũ tò mò: Bẩm, con nhớ là bà ấy đội nón chống gậy, có khi nào là bà cụ thần khuyển nhà ta biến thành không? Quan ông lắc lắc đầu: Không, không thể nào. Chó đội nón mê thực chất là con chó thành tinh được người ta truyền tụng thôi con ạ. Ta theo đọc sách thánh hiền cũng chẳng dám nói cái chuyện ấy nó có thật hay không. Chỉ là nghe người đời xưa kể lại, chó đội nón chống gậy là con chó đực, toàn thân màu trắng nhưng lại có cái mũi màu đỏ. Loại chó yêu ma này có thể hại người chủ mất hết cả hồn phách. Ban ngày thì nó là con chó bình thường, nhưng ban đêm nó hiện hình ra là bầy yêu ma quỷ quái. Người ta kể rằng là nó hay đội nón chống gậy đi lại quanh nhà. Nhà nào có cái con chó ấy thì chỉ không quá 3 năm ắt vong mạng. Vũ nghe chuyện ấy mà rụng rời cả tay chân. Quan lại trầm ngâm tiếp. Nhà ta kỳ thực có chôn bốn góc bốn bức tượng chó đá, nhưng mà những bức tượng ấy đều là chó đực, lại thêm công dụng chỉ là ngăn không cho tà ma ngạ quỷ vào được nhà. Sao có thể cứu người được? Càng nghĩ ta càng không thể hiểu. Vũ im lặng không nói gì. Gương mặt đôn hậu của cha cậu dưới ánh lửa soi sáng bập bùng hắt vào, vô tình trông ông già nua thêm mấy phần. Cậu chỉ ra phía trước lẩm bẩm: "Cha ơi, ngoài kia nhiều lắm cha ạ." Quan ông nhíu mày: "Nhiều cái gì hả con?" Vũ đáp: "Ma già, ma nước ấy cha. Đứa nào đứa đấy mắt vàng khè, hệt như là mắt rắn. Chúng nó đang lặn ngục để tìm bắt người thế thân đấy cha ạ." Giữa trời mưa như chút nước mà quan ông nghe con nói lạnh cả người. Mặc dù ông không trực tiếp nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cái khung cảnh ấy thôi cũng đủ làm cho ông hết hồn hết vía. Trời đã qua nửa đêm về sáng mà chẳng ai dám ngủ, chờ đợi biến cố kinh hoàng chậm rãi xảy đến. Không một ai biết, ở ngoài sông Nhị Hà lúc đó có một người đàn ông mặc trang phục người Mãn, đầu cạo chọc một nửa, tóc tết đuôi sam, đang lầm rầm tế bái. Lão đứng trên một gò đất cao, từ vị trí của lão có thể nhìn thẳng ra con đê trước mặt. Mặc cho mưa gió gào thét ở bên tai, mặc cho tiếng hét thất thanh của phu hộ đê, lão vừa lầm rầm khấn vái, vừa khẽ rung cái chuông nhỏ trên tay. Không một ai để ý tới lão. Giờ thìn vừa điểm, nước sông Nhị Hà dâng lên cuồn cuộn, nước táp vào lên hồi, khúc quanh của đê quai vạc. Sức đê không chịu nổi được sức nước, một lão phu hộ đê hét lên: "Mẹ kiếp, chạy thôi, đê vỡ rồi." Những tiếng nói cuối cùng của lão bị một tiếng nổ vang cả trời nuốt chừng, đất cát bắn tung tóe khắp nơi, đê vỡ tan. Trong tích tắc tất cả đều bị nhấn chìm trong biển nước hỗn loạn. Dòng nước ở ngoài sông ồ ạt tràn vào, cuốn phăng mọi thứ nó gặp trên đường đi. Tiếng người kêu cứu, tiếng khóc than vang lên khắp mọi nơi. Hàng chục người phu hộ đê ngớp ngoài ở trên mặt nước. Nhiều người khác không kịp chạy thì bị vùi dưới lớp đất đá vỡ vụn. Nước cứ thế càng lúc càng dâng lên cao, tựa hồ như sông suối trong thiên hạ đều đổ xuống dòng Nhị Hà hung hãn. Một người lính già chơi vơi giữa dòng nước, cái lạnh tê tái của nước mưa, nước lũ làm cho ông đuối sức dần. Mưa táp lên hồi vào mặt ông, làm cho ông rát bỏng. Ông cố gượng dùng sức mình, lấy một thân gỗ đang trôi lưỡng lự qua mà bấu chặt. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, ông đã cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ chân của ông. Tim của ông giật đánh thót một cái, cảm giác điếng chạy dọc. Theo phản xạ tự nhiên, ông cúi nhìn xuống. Dưới mặt nước đen ngòm ngòm, người lính già ấy thấy đôi mắt vàng khè đang nhìn mình. Vang lên một tiếng cười lạnh lẽo từ đâu truyền tới, dùng mình đến rợn cả da gà. Hơn 30 năm làm lính lệ, coi đê ở phủ Quốc Oai, ông còn lạ gì những điều đồn thổi về loài ma da. Trực giác nhạy bén mách bảo người lính già biết điều gì sắp sửa xảy ra. Ông cố gắng vùng vẫy giữa làn nước thẳm, thế nhưng càng cố vùng vẫy thì bàn tay lạnh lẽo nọ lại càng vít ông xuống sâu hơn. Đầu tiên là một bàn tay, rồi hai, ba, cơ thế nó xoay ông mòng mòng. Trong cơn quẫy đạp, ông mơ hồ cảm nhận được cái thứ quái quỷ ở dưới nước không chỉ đơn thuần là một bầy ma da, mà nó còn cơ hồ là thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều. Những bàn tay nhớp nháp lạnh ngắt kéo tuột ông lính già. Ông chỉ kịp rú lên một tiếng: Bỡ người ta! có quỷ, có quỷ ở đáy sông bớ người ta. Thế rồi ông chìm nghỉm. Trời sáng tỏ mặt người, người dân ở thôn Bích Câu lặng cả người đi khi nhìn xuống vùng nước mênh mông. Nhà quan coi kho lương vốn dĩ, nằm ở nơi cao giáo thoáng đãng ấy thế mà bây giờ cũng ngập đến nửa thân người. Bà cụ Đoan sụt sịt nghẹn lời. Mày mà nghe lời cậu Vũ, chứ nếu không thì... Quan coi kho lương trong lòng lo lắng, không biết kho lương có bị ngập không. Không biết có bao nhiêu người chết. Trận lụt này dữ quá. Chỉ trong vòng một đêm mà cả một vùng rộng lớn chìm trong bể nước. Trời tuy đã ngớt mưa nhưng chẳng thể nào xuống núi. Mấy cái ghe nhỏ đêm hôm trước người trong thôn cột chặt ở gốc cây cũng không biết đã trôi đi đâu. Quan ông thở dài sần sượt. Quan bà ngậm ngùi nói với chồng. Ông chớ có lo lắng quá. Tuy đêm hôm qua, ta không đi khắp nơi trong phủ thông báo được. Nhưng người dân quê ta cũng đã lường trước đến trận lụt này. Chỉ là không biết giờ giấc như chúng ta thôi. Nghe vợ nói, quan ông bất giác nhìn sang con trai đang say sưa ngủ trong góc. Quả thực là con ông nó đoán đúng. Vừa đúng giờ thìn thì toàn bộ dân làng Bích Câu nghe tiếng kinh thiên động địa. Rồi tiếng nước chảy ồ ồ. Ông lo lắng cho dân chúng 10 phần thì lo cho con ông cũng phải đến 8-9 phần. Cái thứ dị năng này xem chừng là thứ họa hại, nhất là đối với con trai ông. Người ta có câu nói nhân bảo như thần bảo. Điều mà quan ông lo lắng đích thực cũng đã tới. Mối họa của gia đình quan coi kho lương bắt đầu chính là trong dòng nước đục ngầu đầy xác chết ấy. Từ cổ chí kim, kho lương được coi là một trong những địa điểm trọng yếu nhất của cả một vùng. Quan quân triều đình đi đánh giặc, dân chúng bị đói kém mất mùa, tất thảy đều trông vào kho lương. Chức quan coi kho lương tuy phẩm hàm không cao nhưng lại có nhiều kẻ dòm ngó. Bởi lẽ chỉ cần cấu kết với thủ hạ là có thể kiếm tiền muôn bạc vạn của cải bày ra trước mắt. Thế gian liệu có mấy kẻ có thể làm ngơ chứ? Vậy mà quan coi kho lương ở phủ Quốc Oai thì lại không như vậy. Quan ông mẫu mực, mẫn cán, trung thực, một lòng thương dân như con, mà nào đã hết. Tri phủ đại nhân của phủ ấy cũng hết mực liêm khiết đức độ. Chính vì vậy mà từ trước tới nay con dân ở phủ Quốc Oai đều bảo, nơi này long mạch tốt, cho nên có quan hiền. Chỉ có điều, không ai hiểu được vì sao tai họa lại giáng xuống nơi đây liên tiếp như vậy. Bầu trời u ám, không có lấy một tia nắng. Vẫn biết rằng tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, thế nhưng sắc mây lúc nào cũng âm u vần vũ, thực là làm cho lòng người ta không khỏi lo âu. Nước trở rút, nhưng khắp nơi ở trong phủ, nhất là ở đoạn mạn gần đê, người ta đã thấy la liệt những cái xác lành bà lành bành sau trận lụt kinh hoàng. Dân ở vùng này từ trước tới nay vẫn có câu, đúng hẹn như sông Nhị Hà. Ý nói là chiều cường lũ lụt của sông diễn ra đều đặn. Lòng sông đục ngầu đỏ rực phù sa mang sinh khí cho cả một vùng phì nhiêu rộng lớn. Nhưng cũng đều đặn trở về ấy những cái xác vô danh, bao gồm cả xác người lẫn xác thú. Việc xử lý những cái xác quả thực cũng không có dễ dàng. Xác của động vật chết như trâu, bò, lợn, gà trôi dạt vào mạn bãi bồi ở bên sông, thường được dân làng vớt lên tận dụng. Nếu như con vật chết chưa lâu, thịt còn chưa xanh giỏi bọ, thì dân nghèo hò nhau mang về mổ thịt, chia nhau ăn cho qua cơn đói. Những miếng thịt ngai ngái xám ngoét có mùi hôi hôi, nhiều khi là phao cứu cánh cho qua những ngày mưa bão. Xác thú là vậy, ấy mà còn xác người mới thực sự nan giải. Những người chết trôi từ thượng nguồn còn mặc nguyên y phục bản làng, nhưng cũng có người lõa thể trôi lềnh bềnh giữa dòng nước dữ. Ai mới chết còn được nguyên vẹn mặt mũi, chỉ tội nghiệp cho kẻ nào chết lênh đênh sông nước nhiều ngày, bị cá ở dưới sông rỉa hết cả da thịt, lại bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, toàn thân nổi ra những bọng nước như là phải bỏng, hoặc là bị vướng víu vào đâu, làm cho tứ chi đứt đoạn. Phàm gặp phải những cái xác như vậy, dân ở trong vùng không ai dám mạo phạm, đều bỏ công vớt về, ghi chép đặc điểm, rồi hạ táng ở một nơi nào đó, phòng khi có thân nhân đến tìm kiếm. Tuy nhiên nếu như cái xác nào mà bị thối rữa quá nhiều, hoặc là cụt đầu nhìn không rõ hình thù, thì người trong phủ chỉ còn cách là chất thây thành từng đống, rồi làm một cái lễ cúng đơn giản ở trên bãi bồi. Sau cùng thì đem đi hỏa thiêu, lấy cho cốt, thả ra biển. Đám ngư dân ở trong vùng sinh sống bằng nghề trải lưới, nhận nhiệm vụ này. Một phần vì đặc thù nghề nghiệp, một phần còn lại thì xuất phát từ mong muốn sẽ được phù hộ độ trì mỗi khi lênh đênh sông nước. Lũ lụt tràn về, lại thêm bị vỡ đê, khiến cho quan tri phủ đại nhân lo lắng, đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại lại trong căn phòng còn đang nghi ngút nhang khói. Thủy thổ khắc nghiệt ở xứ này, trong lòng ông vốn dĩ còn lạ gì. Thế nhưng sáng nay có người đến bẩm báo một việc, khiến cho ông nghe mà giận người. Số là khi còn nhỏ, tri phủ đại nhân từng được một lão ngư có tên là Trải cứu thoát khỏi đuối nước. Kể cả sau này lớn lên đỗ đạt về làm quan, tri phủ đại nhân vẫn không bao giờ quên ân tình năm ấy. Ông vẫn thường biếu quả bánh cho lão Trải vào những dịp lễ Tết. Lão Trải sinh sống ở trên sông Nhị Hà, miếng cơm cũng là từ dòng sông này mang lại, cả đời gắn bó với khúc sông vắt ngang qua phủ. Lòng sông chỗ nào nông sâu, lão Trải đều biết cả. Cứ mỗi khi lũ về, lão Trải lại cùng vợ và anh con trai bơi thuyền ra giữa dòng để vớt những thi hài của những người xấu số. Người ngư dân rất sợ phải cứu người đuối nước, bởi vì họ cho rằng như thế là đắc tội với Hà Bá, với bầy ma gia. Mỗi một lần gặp ai bị nạn, nhiều người cắn răng bơi thuyền ra chỗ khác, coi như là không thấy. Chỉ riêng lão Trải không làm vậy. Nghe tiếng kêu cứu, lão đều xả thân giúp. Nhiều lần tưởng là đuối sức đến nơi, thế mà chẳng biết vì lý do gì mà lão lại vẫn có thể sống. Lão luôn nở nụ cười móm mém, cho rằng ấy là mình làm phúc đấy, nhất định là sẽ không gặp họa. Ấy thế mà trận lũ vừa rồi, lão Trải gặp phải chuyện chưa từng có trong đời. Những cái xác trôi nổi trên dòng sông được cơn lũ mang vào trong bãi bồi, rồi quấn vào sâu bên trong phủ Quốc Oai. Lần này đích thực là lạ lắm, cái xác nào cũng bị gặm mất đầu, rồi gặm cả tứ chi để trơ ra khúc giữa cột lùn. Vốn dĩ xác chết trôi sông bị mất vài bộ phận cũng được xem như là bình thường, nhưng không phải là thi thể nào cũng kém may mắn như thế. Họa hoàn lắm mới có cái xác chết không toàn thây, còn lại thì đa phần là bị cá nó rỉa thịt nhiều hơn. Thế mà lần này biết có sự chẳng lành, lão Trải vội vàng đi đến chỗ tri phủ đại nhân bẩm báo. Mới đầu đại nhân còn tưởng rằng là lão Trải đến xin thóc, bèn vội vàng sai gia nhân mang đồ ăn ra biếu. Nào ngờ lão Trải lại từ chối. Bẩm đại nhân, lũ lụt tràn về, ai cũng đói kém. Lão sống ở sông nước nửa đời người, cũng chửa phải đến mức chết đói. Chỉ có điều... Lão Trài ngập ngừng một hồi, rồi lão tiếp. Trận lụt này sớm hơn mọi năm, dữ dội hơn bình thường, khiến vỡ đê. Tới sáng hôm nay mưa dông cũng ngớt, thủy triều cũng rút phần nào. Cho nên lão cùng con trai chèo thuyền men theo dòng nước để xem có cứu được ai hay không. Nào ngờ người sống chả thấy, mà chỉ toàn là thấy những cái xác chết lạ lùng. Chi phủ đại nhân giật mình. Cụ thấy những xác chết thế nào? Xin nói rõ cho bản quan được biết. Thấy chi phủ đại nhân dù đã làm quan lớn nhưng vẫn cứ giữ tác phong ăn nói điềm đạm, khiêm nhường với thường dân áo vải như mình, lão Trài thở dài. Bẩm, xác chết bị thứ gì đó cắt lìa đầu, hai cánh tay và hai chân cũng đứt rời, mà không phải là chỉ một vài cái xác như vậy, bất kể là đàn ông đàn bà. Cứ vớt cái xác nào lên cũng đều có chung một tử trạng như thế. Chi phủ đại nhân vừa nghe đến thế, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, bèn vội vàng cắt lời. Có khi nào là cá ăn thịt? Hay nhỡ đâu là cái giống thuồng luồng mà người ta vẫn nghe đồn? Lão Trài lắc đầu. Bẩm đại nhân, không thể có cái chuyện như vậy được. Cá hay thứ gì đó ở dưới sông, muốn ăn xác người chết thì một là gì hả thịt, tạo thành những cái vết cắn li ti nham nhở. Hai là chúng nó sẽ kéo hẳn cái thây người xuống sông. Từ lúc vỡ đê đến nay đã qua được mấy ngày. Nói lâu thì không lâu, mà sớm thì cũng chả sớm. Cá cho dù là đói thịt đến mấy cũng không thể nào cắt đứt đầu và xé toạc tay chân thi hài ra như vậy. Chỉ e là... Lão Trài vừa nói đến đây thì một tên lính hầu đứng bên cạnh không nhịn được mà nôn khan một tiếng. Chi phủ đại nhân cau mày tỏ vẻ không vừa lòng. Ông khẽ phất tay cho tên lính, đoạn hạ giọng. Chỉ e là sao? Cụ cứ nói với bản quan, ở đây không còn ai nữa, cụ đừng ngại. Bẩm, lão cho rằng thứ có thể làm cho những cái thây người da nông nỗi ấy chính là... Thấy lão Trải hoảng hốt, chi phủ đại nhân vội vàng ghé sát đầu nghe lão thì thầm. Không biết lão đã nói những gì mà chi phủ đại nhân mặt biến sắc. Tên lính hầu vừa nôn khan tò mò về câu chuyện đang nghe dở quá đỗi, y nép sau một lùm cây. Thế nhưng chỉ thấy chi phủ đại nhân thẳng thốt quay sang hỏi lão Trài. Có thật không? Cái thứ ấy nó có thật trên đời sao? Lão Trài thở dài khe khẽ. Bẩm quan, dân gian lưu truyền từ bao đời nay, kẻ nào làm trại trên dưới sông Nhị Hà cũng đều biết. Thu thực với quan, lão cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà thứ gì lão biết được thì e rằng là cái chuyện nó không dừng lại ở đấy. Chi phủ đại nhân rôn rôn. Những xác chết cụ vớt được hiện giờ đang ở đâu? Bản quan muốn xem cho kỹ. Lão Trài nghiêng người đứng tránh qua một bên, tỏ ý nhường chi phủ đại nhân đi trước. Anh lính nghe tiếng quan gọi. Thằng Được, thằng Tuất đâu? Đi theo ta. Nghe tiếng quan gọi tên mình, thằng lính lúng túng khẽ khom người bước từ trong bụi cây tới hành lang nhỏ, rồi làm bộ tấp tảnh đi vào. Quan chẳng nói gì cả, gương mặt nghiêm nghị điềm tĩnh của ông ngày nào bây giờ lại nhợt nhạt, trông như là người ốm dậy. Thằng Tuất nghe trộm được câu chuyện của chi phủ với ông cụ ân nhân của quan, dù không hiểu đầu đuôi sự tình nhưng cũng có cảm nhận được có điều gì đó ghê gớm lắm sắp sửa xảy ra với phủ Quốc Oai. Nó khẽ gọi thằng Được đi theo cùng lệnh quan, trong bụng khấp khởi vì điều mà bản thân mình tò mò sắp được hé mở. Chỉ có điều là cả nó và thằng Được đều không biết những cái thay mà chúng sắp nhìn thấy sẽ khiến cho chúng rụng rời cả tay chân. Khi tri phủ đại nhân hối hả đi theo chân của lão trài Mục Sở Thị xác chết trôi kỳ lạ, thì ở kho lương cũng xảy ra chuyện quỷ dị khó lường. Trước ngày xảy ra lũ lụt, quan coi kho lương đã cho tu sửa lại kho chứa thóc và gạo. Những bao tải chứa lương thực đều được chất cao đến nửa trượng. Đám lính làm việc ở trong kho lương đều thắc mắc cấu làm sao quan lại cất kỹ như thế. Chẳng lẽ là quan sợ lũ lụt về sao? Ông chỉ mỉm cười không nói, bảo là cần tắc vô ấy nấy. Việc cất thóc gạo lên cao tuy có tốn công tốn sức đấy, nhưng lại ngăn được nấm mốc và cả chuột nó phá. Nay đê đã vỡ, quan coi kho lương đã thảo xấu xin quan trên chuẩn y cho việc mở kho cứu đói. Theo lệ thường thì biểu sớ này không được trực tiếp gửi đến hoàng thượng, mà phải qua tri phủ đại nhân rồi mới được phép gửi thẳng đến tay tổng trấn Thăng Long Thành. Cuối cùng khi đã đóng con chuyện thì mới đem lên tấu hoàng thượng. Lúc bấy giờ, đức vua ngựa ở Phú Xuân, ở phía Bắc và phía Nam đều do tổng trấn cai quản một vùng lớn. Cách phân bổ như vậy có từ khi Nguyễn Phúc Ánh lên nắm chính quyền. Tuy không có hiệu quả nhưng chẳng khác nào là một nước có đến hai phó vương, lợi bất cập hại khôn lường. Quay lại quỷ sự ở kho lương lúc ấy, rõ ràng là quan coi kho lương đã cho cất giấu thóc gạo kỹ lưỡng để phòng nước ngập. Ấy vậy mà kho thóc gạo không cánh mà bay. Điều kỳ quái là chỗ nếu như mà có người đi trộm vài đấu gạo thì số lượng gạo gần như là còn nguyên đấy. Chỉ là trọng lượng mỗi bao vơi đi có tí ti. Thế nhưng lần này lại khác. Trong kho mất đến vài bao, những bao khác thì vẫn còn nguyên ở một chỗ. Đám lính canh thì thề sống thề chết rằng là không có thấy bất kỳ một kẻ lạ mặt nào vào đây cả. Và lại nếu như muốn ăn trộm thì không thể nào ngang nhiên vác cả cái bao tải gạo mà trốn ra ngoài như thế. Nhiều người còn nói bóng nói gió rằng là để làm được việc ấy chỉ có thể có mà là ma là quỷ. Quan coi kho lương hết sức đau đầu. Ông tin đám lính dưới quyền của mình không gây ra chuyện ấy. Chính ông đã từng thử lòng chúng rất nhiều. Thế nhưng việc mất gạo nó sờ sờ ra như thế. Muốn không tin cũng không được, mà cũng không thể nào tránh khỏi liên lụy. Quan ông nhìn cánh cửa thông gió ở gần mái nhà, trong lòng cảm thấy một nỗi mơ mơ hồ hồ. Nếu như muốn ăn cắp gạo thì chỉ có cách là đi bằng lối ấy. Thế nhưng cái cửa thông gió chỉ có trẻ con nó mới lọt được, trong khi cửa chính đều bị bố trí trùng trùng vòng trong vòng ngoài binh lính. Quan vẫn nghĩ mãi mở không ra, cuối cùng đành nói với thuộc hạ: "Thôi, các chú đi thuyền về ngọn đồi phía sau thôn Bích Câu để lấy gạo bù vào chỗ đã mất. Có ai biết gì thì phải bẩm với ta rõ chữa." Nghe thấy quan coi kho quyết định chắc nịch, đám lính lệ và thủ thư trông coi sổ sách vâng vâng dạ dạ, rồi mỗi người một chân một tay đi làm việc. Khi chỉ còn lại một mình quan coi kho, một người lính trẻ mới rụt rè đến thưa: Bẩm quan ạ, còn có chuyện muốn bẩm." Đoán có sự lạ, quan quay lại: "Có việc gì? Chú cứ nói tôi xem." Thấy ngữ khí của quan hòa nhã, anh lính hít sâu một hơi rồi thật thà rành mạch: Bẩm quan, đêm hôm qua trước khi đóng cửa, chúng con đã kiểm kho một lượt. Lúc ấy mọi sự vẫn bình thường. Đến nửa đêm, con đang canh gác ở bên ngoài. Trời mưa không lớn lắm, lại do đêm hôm trước con chạy loạn với gia đình, cho nên là con có ngủ gục một lúc. Nói đến đây, anh lính lén lén đưa mắt nhìn theo, sợ bị quan trách phạt. Quan khẽ nhắm mắt, đoạn nói: "Anh cứ nói tiếp đi." Anh lính rụt rè: "Bẩm, giờ tí vừa điểm thì con giật mình thức giấc, sợ đội trưởng trách mắng, con liền đi ra phía sau cái lu nước. ở bên cạnh cây hòe để vốc nước rửa mặt cho nó tỉnh. Lù nước ấy ngày thường chúng con vẫn sử dụng. Đối diện thẳng với lô nước là cánh cửa thông gió của kho lương. Lúc ấy con thấy một thứ gì đó. Quan hỏi dồn: thứ gì là thứ gì? Anh lính nói khẽ: bẩm quan, con nhìn thấy cửa thông gió mở toang, từ dưới mặt nước mấp mé có cái con gì như là con rắn bay lên, mà trông nó không giống con rắn đâu. Nó có cái đầu người mà lại có vô số tay chân, nhưng riêng mình mẩy của nó thì dài thườn thượt y như là loài rắn, loài chăn khổng lồ ấy. Toàn thân của nó đen xì xì, đôi mắt của nó vàng khè khè phát sáng. Nó bay từ mặt nước bay lên rồi trườn vào bên trong thông qua cái cửa gió ạ. Còn sợ quá định bụng hét lên thì ở trên cây hòe có động. Theo phản xạ, con quay lại thì thấy, thưa quan, ở trên cây hòe có người đàn ông tóc tết đuôi sam đang ngồi ở đó. Đến đây thì anh lính dừng lại, vốt ngực để cho mình tĩnh tâm, rồi tiếp: Mà không phải một mình người đàn ông lạ mặt ngồi đó đâu. Còn có cả một bầy trẻ con, mặt mũi đứa nào cũng tím thâm vào. Mà toàn thân của chúng nó thì sáng rực cả lên. À phải rồi. Như thể là ma chơi ở ngoài nghĩa địa ấy. Chúng nó ngồi trên cây hòe nhìn con. Đúng lúc ấy con nhận ra, trong đám trẻ có một người con đã từng quen biết ạ. Anh lính càng kể thì gương mặt của anh càng tả trở nên tái nhợt. Anh cố gắng nuốt nước bọt, quẹt mồ hôi đang vã ra như tắm. Quan điếng người: Là người nào? Quan định nói thêm vài câu thì đúng lúc ấy trưởng canh giữ kho lương hớt hải chạy vào, gương mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói không ra hơi: Bẩm quan, có người chết trôi giạt vào trước kho của ta. Quan bực mình sẵng giọng: lũ lụt lớn như thế, người chết là cái chuyện bình thường. Nhà anh làm đội trưởng hơn 10 năm nay, làm sao phải sợ những cái sự thế này? Đội trưởng vuốt vuốt gương mặt còn nguyên mấy giọt nước mưa táp vào, miệng rôn rôn: Dạ bẩm quan, nhưng mà đám người chết này lạ lắm, con chửa thấy ai chết trôi mà lại bị như thế ạ. Quan điếng người vội vã đi ra phía trước để xem tình hình. Hai người lính không nói không rằng lập tức bám theo. Ở phía trước nghi môn của kho có mấy người lính đang súng đông súng đỏ để xem xác chết. Nhìn thấy quan đi ra, ai nấy đều khẽ lùi lại nhường đường. Ở dưới dòng nước đục ngầu phù sa, một đám xác chết quái dị đang dập dà dập dành. Đống thi thể trôi sông, chỉ độ vài người nhưng đều bị lũ cuốn trôi, rồi mắc kẹt vào gốc tre, chỗ chìa ra bên mé sông, đối diện với nghi môn của kho lương. Đáng sợ ở chỗ là những thi hài chết trôi này chỉ còn lại là một phần giữa cụt lùn, phần đầu và tứ chi thì dường như bị một hàm răng sắc lẹm gặm nham nhở, máu khô đen đặc quánh cả vào với nhau, dính vào phần da thịt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đội trưởng đoán chừng là bọn họ bị ngâm nước cũng phải đến 1-2 ngày, bằng với thời gian bị mất trộm ở kho lương. Quan ông nhìn đám thi thể, bất giác toàn thân nổi cả gai ốc. Ông khẽ lẩm bẩm: Sao lại lạ lùng như thế nhỉ? Viên đội trưởng lính canh thấy gương mặt thất thần của quan, bèn nghiêng mình hỏi khẽ: Bẩm quan, bây giờ ta tính làm sao? Quan ông thở dài: Xác chết trôi sông gớm ghiếc thế này, không thể để cho dân chúng biết được. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lên tri phủ đại nhân. Nhà anh cho người chôn cất họ đàng hoàng, còn đâu mọi việc sẽ có quan trên sắp đặt. Viên đội trưởng dạ vâng, rồi vội vàng cùng đám người hạ thuyền nhỏ xuống vớt xác. Quan ông đi được vài bước như nhớ ra điều gì, bèn quay lại tận mắt nhìn quá trình đào đất thổ táng. Sau đó ông mới cho gọi viên lính trẻ lúc nãy vào để hỏi chuyện. Trời mưa lâm thâm rả rích, thỉnh thoảng lại có những tiếng sét đì đùng trên tầng không vang vọng. Ở trong góc nhà lõng bõng nước, hai người đàn ông một già một trẻ trụm đầu nói chuyện với nhau. Quan ông vừa mới giám sát quân lính chôn đám thi hài quái gở, vạt áo vẫn còn ướt sũng. Ông cầm trên tay một cái điếu cày nho nhỏ. Chuyện lúc trước, người thấy người quen nào ngồi ở chỗ gốc cây hòe, mau bẩm rõ cho ta nghe xem nào. Anh lính vội vàng hạ thấp giọng. Bập bập bập quan, là chính là anh Giản ạ. Anh lính Giản ở bên chỗ coi đê ạ. Cái người mới chết cách đây mấy hôm ấy, quan có nhớ không? Quan ông xây sầm cả mặt mày. Thôi rồi, điều ông lo sợ nhất vậy là đã đến. Việc mất trộm ở kho lương không phải là do phàm nhân gây ra, mà là cái sự yêu ma quỷ quái. Mọi chuyện càng lúc càng dồn dập, thực không biết phải ra làm sao. Quan cau mày. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, không được hé răng nửa lời với ai, nhớ chưa? Dạ vâng, con hiểu ạ. Quan khẽ khoát tay cho người lính trẻ ra ngoài. Sự việc cái chết xác chết cụt đầu trôi trong dòng lũ, cùng với việc anh lính Giản ngồi trên cây hòe với lũ ma quỷ, không được coi là việc hoang đường của những người yêu bóng vía nữa. Người trong phủ trước giờ vẫn dương dương tự đắc, ấy thế mà bây giờ nước lũ đến sớm, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Xem chừng việc ấy cùng với sự lạ diễn ra dường như có liên quan mật thiết đến nhau đấy. Trời sầm tối rất nhanh. Hôm nay quan không về nhà mà ở lại kho lương để bàn bạc chuyện phát trận cứu tế trong vùng. Mọi sự đã lo liệu chu toàn, chỉ đợi quan tổng trấn hạ lệnh theo ý chỉ của hoàng thượng là xong. Đầu giờ Tuất, quan ông đi đi lại lại trong thư phòng kho lương, xoa đầu bóp trán suy nghĩ. Ông nhủ thầm: làm quan mấy mươi năm, hiện tại hạn hán cỡ nào cũng đã từng chứng kiến, thế nhưng lần này trong lòng của quan thật sự là bất an lắm. Quan nhìn lên bầu trời, nơi ấy có vầng trăng thanh đục treo ở trên cao. Cơn gió thổi từ ngoài bến sông vào khiến cho quan cảm thấy buồn ngủ. Ông gục đầu trước thư án. Một giấc mộng bất giác ập đến. Trong cơn mê man, quan thấy có một bà già chống gậy đi tới. Cánh cửa thư phòng nãy giờ vẫn cứ đóng im ỉm. Chẳng hiểu làm sao bà già lạ lùng này lại có thể lọt vào. Nhìn thấy ông, bà cất giọng khẽ khẽ: ta đến báo cho quan một chuyện. Mệnh của quan đã hết, đại nạn của quan đang tới gần. Quan phải lo liệu sự việc để sau này còn giữ lại được giọt máu duy nhất của mình. Nếu không thì ta e là nhà quan sẽ bị bước đến con đường tuyệt tử, tuyệt tôn. Bà lão nói giọng rất lạ lùng. Từ chân trên thân hình của bà ấy, cảm giác tỏa ra cái mùi tanh nồng nặc, giống như là vừa lội từ dưới nước ao lên. Nói dứt câu, bà lão quay người bước đi, bỏ mặc quan trong ngơ ngác. Quan giật mình gọi với theo: Bà cụ ơi, bà cụ. Thế rồi quan choàng tỉnh giấc. Ông thấy cơn mưa lất phất ban đêm hắt vào khiến cho gương mặt của mình ướt ướt. Ông thở phào một tiếng rồi nghĩ bụng: thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Là một giấc mơ thôi. Ngồi vẩn vơ suy nghĩ mãi về cơn mộng mị, quan sực nhớ ra một điều. Hình như bà già lúc nãy chính là bà già đã cứu cha con ông lúc sắp chết ở dưới dòng nước dữ. Đúng rồi, chính là bà ấy. Sáng hôm sau, Quan trở về nhà. Đi được nửa đường chẳng hiểu nghĩ sao, Quan lại đổi ý muốn quay lại gặp tri phủ đại nhân. Người khác có thể không tin chuyện quỷ dị, nhưng riêng Quan tri phủ chắc chắn là tin. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.